One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 797, chương 458, Hakuen vs. Mino. Răng rác, tử thần liêm đao bốn phía thậm chí còn mang theo vô số khí lưu màu đen. Lấy 10 phần dọa người. Oanh, sau một khắc, liền nhìn thấy theo Mino một cái vung chảm. Tử thần liêm đao trực tiếp mang theo lực lượng cường đại hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen phách. Chạm tới tốc độ lộ ra 10 phần mãnh liệt. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị. Tại đối mặt lưỡi hái tử thần cả người cũng ầm vang bạo phát ra một cỗ 10 phần hoảng sợ đấu khí. Quang mang, ánh sáng thần thánh, lóa mắt mà thánh khiết quang mang đột nhiên tại mảnh này tràn ngập u ám thế giới bên trong xuất. Hiện. Siêu, viêm giờ phút này giống như là chiến liền cùng Mino ngưng tụ ra đến lưỡi hái tử thần giao vô số. Lực lượng chấn động, ánh sáng thần thánh trực tiếp cùng lưỡi hái tử thần giao thoa ở cùng nhau. Quang minh cùng tà ác chính đang không ngừng kịch liệt phát sinh va chạm. Hắc bạch tương dung, hết thảy đấu khí đều đi theo tiêu tán tại trong không khí. Mà đang thoải mái tan rã Mino lưỡi hái tử thần về sau, Hakuen cả người không có chút nào do dự lại lần nữa hướng lên trước mặt Mino hung hăng xung kích. Tới, tốc độ lộ ra 10 phần hung mãnh. Oanh, vô số đấu khí hung hăng giao phong cùng một chỗ. Titan đại lực quyền. Oanh, Hakuen thân thể chấn động. Một quyền trực tiếp trùng điệp hướng lên trước mặt Mino hung hăng xung kích tới. Phanh, Mino phi thân dịch ra, ý đồ mau né Hakuen một quyền này. Nhưng là hắn vừa cướp động lên tàn ảnh, Hakuen cũng đã lấy Mino không có nghĩ tới tiết tấu cùng tốc độ đi tới trước mặt hắn. Oanh, một quyền này trực tiếp oanh kích bên trong Mino thân thể, đem hắn cho chấn bay ra ngoài. Quả nhiên, thực lực của hắn rất mạnh. Mino híp lại con mắt, cả người tại bị Hakuen cho đánh bay ra ngoài về sau. Cảm thấy lại là có chút rung động. Hắn biết Hakuen thực lực rất cường đại. Một cái có thể chỉ bằng vào sức một mình trực tiếp xâm nhập đến bên này xên. Tuyệt đối là không đơn giản. Nhưng là không nghĩ tới Hakuen thực lực thế mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Mino liền thu liễm tâm thần. Cả người nhìn càng thêm ngưng trọng mấy phần. Người này không thể khinh thường. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Mino cả người liền không khỏi hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến trước mặt Hakuen lại lần. Nữa xung kích tới, Mino liên tiếp oanh kích ra hơn ngàn đạo quyền ảnh. Trực tiếp phong tỏa ngăn cản không gian bốn phía. Giống như là thiên la địa võng để Hakuen tránh cũng không thể tránh phanh. Phanh, Hakuen cũng không lui bước. Cả người cứ như vậy cùng Mino kịch chiến ở cùng nhau. Công kích của hắn tốc độ cũng là phi thường tấn mãnh. Một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng oanh kích tới. Theo Hakuen mỗi một quyền đối Mino oanh kích đều có thể trực tiếp vỡ nát một mảnh phong quyền ảnh. Ngoặc kép, ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động, hỏa diễm hám thiên quyền. Oanh, Hakuen nắm tay phải không ngừng ngưng tụ ra vô số hỏa diễm. Đồng thời trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt Mino xung phong liều chết tới. Trưởng khống sinh linh, Mino cả người đứng tại chỗ không hề động. Cũng là ở thời điểm này chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái chấn động. Sinh. Trong phạm vi mấy chục dặm đại địa đều đi theo ầm vang vỡ vụn ra. Phát ra tiếng nổ thật to. Ngay sau đó, liền nhìn thấy vô số màu đen sợi tơ trực tiếp phun trào đi ra. Đồng thời biên chế trở thành một trường tấm võng lớn màu đen. Trực tiếp đem bốn phía hết thảy cho phong tỏa tại trong đó. Thiên la địa võng, oanh. Sau một khắc liền nhìn thấy vô số uy áp đi theo bạo phát đi ra. Nghiền ép bốn phía hết thảy. Phảng phất như là phủ phấn. Cho người ta 10 phần hoảng sợ cảm giác. Hakuen lạnh lùng. cả người tại đối mặt Mino sinh linh trưởng khống cường đại uy lực không hề sợ hãi. Đồng thời lại lần nữa bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Cả người cứ như vậy trùng điệp hướng phía trên không xung kích tới. Phanh, theo Hakuen cùng Mino chỗ vung xuồng lưới lớn hung hăng khuấy động ở cùng nhau. Phanh, tiếng nổ thật to bộc phát. Bốn phía hết thảy đều đi theo hoàn toàn vỡ vụn Hakuen chỗ bạo phát đi ra lực đạo đích thật là 10. Phần dồi dào, thậm chí ngay đầu tiên cũng đã xông phá hết thảy trước mặt. Mino ngưng tụ ra tới đấu khí lớn, đã 10 phần dễ dàng bị Hakuen cho xông nát. Ầm ầm, lại là một tiếng, hết thảy đều đi theo vỡ vụn lên, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Hakuen tốc độ cũng coi là thật nhanh. Tại một kích vỡ vụn trước mặt Mino chỗ khuấy động đi ra lực lượng về sau, cả người hắn cũng đã hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ rất nhanh hướng lên trước mặt Mino hung hăng. Xung kích tới, oanh, vô số đấu khí đi theo không ngừng oanh minh. Mà liền tại Hakuen một quyền này sắp oanh trúng Mino thời điểm, liền nghe được một tiếng 10 phần to rõ hót vang âm thanh. Ngay sau đó một đầu to lớn sư thiếu hư ảnh liền từ Mino thân thể bên trong trùng kích ra. Sư thiếu Surplice chi lực. Thu, sư thiếu trùng kích tốc độ thật nhanh, giống như là một thanh 10 phần sắc bén lưỡi dao, trực tiếp lách mình đi tới Hakuen trước mặt. Phanh, Hakuen hung hăng huy quyền mà đi. Trên bầu trời không khỏi lại lần nữa bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Mà Midil Surplice ngưng tụ ra tới lực lượng. Tại Hakuen lực lượng cường đại nhưng lại giống như là trang giấy không chịu nổi một kích. Thậm chí trực tiếp vỡ vụn ra. Oanh, đấu khí bành trướng, thiên địa vì đó chấn động. Mà tại thấy cảnh này thời điểm Mino biểu lộ không khỏi có chút phát sinh biến hóa, không rất hiển nhiên. Hắn không phải là bị Hakuen lực lượng cho chấn nhiếp rồi. Bụi có thể đánh ra. Oanh, Hakuen tay phải bỗng nhiên bành trướng lên, giống như là một đầu to lớn bụi có thể chỗ đánh ra đi ra trưởng ấn. Cho người ta một loại 10 phần không chân thiết cảm giác. Phanh, phanh, trời theo sát chấn động lên. Vô số đấu khí tại mảnh này đã lộ ra phá thành mảnh nhỏ không gian bên trong không ngừng khuấy động. Không ngừng xông đụng vào nhau. Mà lòng vỡ vụn, Hakuen sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đầu màu tím sậm ma long hư ảnh. Sau một khắc hắn liền dẫn lực lượng cường đại hung hăng giao thoa tới. Oanh, theo Hakuen trùng kích, bốn phía hết thảy đều đi theo vỡ vụn ra. Liền xem như không khí cũng không ngoại lệ. Cái này cũng có thể biết được Hakuen đạo này trùng kích bên trong ẩn chứa lực đạo đến cùng có bao nhiều bành trướng. Ầm ầm, Mino thân thể bỗng nhiên một cái chấn động, cả người cứ như vậy bị xông bay ra ngoài. Hắn Surplice phảng phất cũng đi theo vỡ vụn ra, cho người ta một loại 10 phần thổn thức cảm giác. Oanh, oanh, vô số đấu khí đi theo không ngừng khuấy động, không ngừng oanh minh, hết sức kinh người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.